xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm cũng gần 40 phút, khi Khuyết Dĩ Ngưng và Cố Sơn Tuyết rời khỏi phòng ăn, thì cũng gần 9 giờ rồi. Khuyết Dĩ Ngưng mang theo túi nhìn Cố Sơn Tuyết đối diện, vẻ mặt mang nụ cười. Cảm ơn cô tiểu thư khoản đãi tối nay, còn có quà của cô tôi rất thích. Cố Sơn Tuyết, đây là quà cảm ơn Khuyết tiểu thư đã giúp tôi, không cần khách khí như vậy đâu. Âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng hơi cao, thật sự không cần khách khí sao, cô cứ gọi tôi là Khuyết tiểu thư cũng đã rất khách khí rồi. Nàng làm nũng tựa như oán giận, lần trước không phải nói cô có thể gọi tôi là Dĩ Ngưng rồi sao? Cô còn gọi khách khí như vậy làm gì? Cố Sơn Tuyết đột nhiên cảm thấy bó tay, trong lúc nàng định nói lời từ chối trước Khuyết Dĩ Ngưng lại cười. Đùa chút thôi, cô tiểu thư đừng để ý, cô muốn gọi tôi thế nào cũng được, hiện tại không còn sớm nữa, tôi không làm phiền thời gian của cô nữa. Tiến lùi thì cũng phải có chừng mực và thành thạo, đây là thủ đoạn Khuyết Dĩ Ngưng từng dùng. Nàng muốn Cố Sơn Tuyết cảm giác thân thiết với nàng, nhưng cũng không muốn đối phương cảm thấy như nàng đang lôi kéo muốn làm quen với nàng, cho nên nàng chủ động để đối phương gọi tên thân mật của mình, nhưng không tự ý gọi tên Cố Sơn Tuyết thân thiết như vậy sẽ khiến người khác không cảm thấy như bị mạo phạm. Cố Sơn Tuyết nghẹn họng, nhìn đối phương cười tươi rói, cảm giác bất lực không biết nói gì. Cố Sơn Tuyết, Khuyết tiểu thư lái xe đến hả? Vậy để tôi tiễn cô về nhé. Khuyết Dĩ Ngưng lắc đầu, khóe miệng cười thâm ý. Không cần, tối nay còn có một bữa tiệc. Đúng lúc di động trong túi Khuyết Dĩ Ngưng vang lên, màn hình hiển thị tên Kiều Vũ Sơ. Khuyết Dĩ Ngưng lắc lắc di động. Bạn tôi gọi tôi rồi, tôi phải đi trước đây. Khuyết Dĩ Ngưng bắt máy, đứng ven đường chuẩn bị đón xe. Kiều Vũ Sơ bên kia có chút ồn ào. Khi nào bà tới vậy? Đang chờ bà đó, Vương Duệ Nguyên đến rồi. Khuyết Dĩ Ngưng, nhanh thôi, mấy người bắt đầu trước đi. Khuyết Dĩ Ngưng cúp máy, nhắn tin vào nhóm chat một cái. Cố Sơn Tuyết thấy nàng đứng gọi xe đến chỗ hẹn, liền mở miệng lần nữa. Khuyết tiểu thư muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi, hiện tại cũng không còn sớm, tuy Cố Sơn Tuyết tin tưởng an ninh trong nước nhưng vẫn có chút lo lắng, dù sao con gái buổi tối đi một mình vẫn dễ gặp nguy hiểm. Cố Sơn Tuyết tự lái xe đến, thấy Khuyết Dĩ Ngưng ngồi vào ghế đeo dây an toàn, sau đó liền mở máy chỉ đường. Cảnh đêm ngoài cửa xe lướt qua chỗ này lư tô không quá đông đúc, hơn 9 giờ Cố Sơn Tuyết dừng xe trước cửa Xuân Chiều. Khuyết Dĩ Ngưng tháo dây an toàn, xuống xe đứng vẫy tay với Cố Sơn Tuyết. Nàng xoay người đi vào nơi tráng lệ, bóng lưng yểu điệu xinh đẹp. Cố Sơn Tuyết thu hồi ánh mắt lái xe đi, khi Khuyết Dĩ Ngưng đến thì tiệc cũng đã bắt đầu. Trên bàn bày một hàng rượu trước mặt Biện Kỳ An và Vương Duệ Nguyên, hai người đang chơi xúc xắc. Thấy Khuyết Dĩ Ngưng đến, nụ cười trên mặt Vương Duệ Nguyên nhạt dần, nhìn Khuyết Dĩ Ngưng châm chọc. Khuyết Dĩ Ngưng, cô từ cái xe nào xuống vậy? Giờ còn muốn uống rượu, xem ra người kia vẫn không đủ à, Vương Duệ Nguyên cũng không đến một mình, bên cạnh còn có hai tên hồ bằng cầu hữu của hắn, nghe vậy liền cười hùa. Lò sưởi trong phòng nhiệt độ vừa đủ, Khuyết Dĩ Ngưng cởi yêu tà a sắc xích ma viết thường khoác vén tay áo lên. Vương Duệ Nguyên nhớ đến lần trước bị đập một phát liền cảnh giác. Khuyết Dĩ Ngưng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Vương thiếu gia ở nhà mà cũng không quên lo chuyện riêng của tôi, vậy thì tôi cũng nên cảm ơn ông đã chú ý đến tôi. Sao hả, vừa mới xuất viện có uống được rượu không đó? Biện Kỳ An giả vờ tức giận. Khuyết đại tiểu thư, cô nói như vậy thì quá khinh thường Vương thiếu gia chúng ta rồi, ông có thể uống đó nha, nãy giờ còn đang chơi xúc xắc với tôi nè, ai thua thì uống hết một ly. Biện Kỳ An thích xem náo nhiệt cũng không ngại lớn chuyện, dẫn đầu tâng bốc Vương Duệ Nguyên, coi như ra mặt cho Vương Duệ Nguyên, nhưng hai mắt cứ liên tục nhìn về phía Khuyết Dĩ Ngưng điên cuồng chớp. Kiều Vũ Sơ, Biện Kỳ An, ông nói vậy là không đúng, Vương Duệ Nguyên uống đâu có giỏi đâu, ở trước mặt Cố Thiến Thiến còn có thể dáng một chút, nhưng mà hiện tại Cố Thiến Thiến không ở đây, chắc là ông uống chưa được một nửa rồi giả say bỏ chạy cho coi. Vương Duệ Nguyên hừ lạnh, cô khinh ai vậy, Kiều Vũ Sơ, không phải sự thật là vậy sao? Vương Duệ Nguyên xì khẽ, uống thì uống, tôi sợ các người hả, hôm nay sẽ để các người uống đến gục luôn. Biện Kỳ An vỗ tay, phải đó, đừng coi thường tửu lượng đàn ông chúng tôi. Kiều Vũ Sơ và Biện Kỳ An đóng vai phản diện và vai đồng tình, cứ vậy một sướng một họa, Vương Duệ Nguyên liền bắt đầu ý chí chiến đấu. Khuyết Dĩ Ngưng dùng mắt ý bảo Biện Kỳ An đứng dậy, còn mình ngồi xuống chỗ Biện Kỳ An, tay để chặt xúc xắc. Uống không cũng vô nghĩa, không bằng chúng ta chơi cái này, ông thua ông uống, tôi thua tôi uống, nói trước ai say trước thì người đó xin lỗi, được không? Vương Duệ Nguyên ngồi nghiêm túc, chơi thì chơi, hôm nay cô phải xin lỗi tôi là cái chắc. Người bên cạnh ồn ào, bình rượu chất đầy bàn, chơi lắc xúc xắc. Khuyết Dĩ Ngưng mặc dù không dám nhận là cao thủ, nhưng cũng từng luyện qua. Không còn cách khác, vì có người thích chơi cái này, vì để tránh cho quá trình xã giao bên ngoài bị ngăn cản và muốn nắm giữ quyền chủ động, Khuyết Dĩ Ngưng cũng tập luyện cái này đã lâu. Nàng cân nhắc trọng lượng vật trên tay, tùy ý lắc một hồi. Khuyết Dĩ Ngưng, trực tiếp luôn đi, chọn đại hay tiểu? Bạn bè Vương Duệ Nguyên ồn ào. Chúng ta là nam nhân mà, đương nhiên là chọn đại rồi. Vương Duệ Nguyên, vậy thì đại, vòng một Khuyết Dĩ Ngưng thua, đối phương hăng say nhìn nàng uống. Khuyết Dĩ Ngưng nhún vai, cầm ly rượu nhỏ uống sạch. Tiếp đó Khuyết Dĩ Ngưng thua liền ba ván, cồn phát huy tác dụng trong người, khiến sắc mặt đỏ lên. Vương Duệ Nguyên cười nhạo, Khuyết Dĩ Ngưng, bà có nổi không đó, thay vì như vậy thì cứ nói xin lỗi tôi là được đâu cần vòng vèo như vậy. Người bên cạnh chê bai, Kiều Vũ Sơ lo lắng, kéo áo Khuyết Dĩ Ngưng. Khuyết Dĩ Ngưng dùng ánh mắt nói nàng yên tâm, giật giật cổ tay. Tiếp tục, Vương Duệ Nguyên nghĩ nàng không phục tuy cảm thấy thắng quá dễ, nhưng vẫn tiếp tục lắc xúc xắc trên tay. Kiều Vũ Sơ, 666, ba cái lớn nhất. Vương Duệ Nguyên, chầu này ông uống là chắc rồi. Vương Duệ Nguyên không tin, nhìn một chút hắn chọn 344, thất bại rõ ràng. Vương Duệ Nguyên, được lắm, vận khí tăng nhanh rồi a. Vương Duệ Nguyên uống cạn một ly, bỏ ly rượu trống lên bàn, xoa cằm. Tiếp tục, Khuyết Dĩ Ngưng lại lắc được ba con xúc sắc mặt sáu nút. Vương Duệ Nguyên đứng dậy, dụi mắt. Không thể nào, vận khí của bà cũng tốt quá a, có phải bà giở trò không vậy? Khuyết Dĩ Ngưng khinh mi, mọi người cũng nhìn tôi lắc, ông chơi không nổi nữa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Duệ Nguyên không thể làm gì khác là uống thêm một ly. Nhưng tiếp đó Khuyết Dĩ Ngưng vẫn là ba mặt đều sáu nút, hắn không phục. Có phải cô chơi trò mờ ám gì không? Kiều Vũ Sơ, ai nha, chơi không nổi thì kiếm chuyện hả? Còn đổ tội cho người ta, nếu nàng mà chơi xấu thì sao thua ông ba ván chứ? Vương Duệ Nguyên, vậy chúng ta đổi đi. Khuyết Dĩ Ngưng hoàn toàn không để ý người đang đẩy mình. Tùy ông thôi, Khuyết Dĩ Ngưng khiến Vương Duệ Nguyên thua liên tục 10 ván, ngược lại không phải đều là ba mặt sáu nút, thỉnh thoảng có 566, hoặc 655, nói chung đều là trên cơ. Vương Duệ Nguyên không tin lại phải tức giận uống phạt, phiền não lắc đầu tháo nút áo, không muốn chịu thua như vậy, trong mắt mang sợi tơ máu, nhìn chằm chằm tay Khuyết Dĩ Ngưng. Khuyết Dĩ Ngưng cũng không muốn dừng ngay, nên nhưng một chút chuyển động cổ tay, để mình thua hai ván. Vương Duệ Nguyên vừa rồi bị ép thảm, lần này ác khí thúc Khuyết Dĩ Ngưng uống. Thua hai ván, Khuyết Dĩ Ngưng có đề nghị mới. Cứ uống như vậy cũng không biết khi nào phân thắng bại, hay là... Chơi luôn đi, nếu tôi thua, không chỉ xin lỗi ông, tôi sẽ đi xin lỗi cả Cố Thiến Thiến. Kiều Vũ Sơ, Dĩ Ngưng, đừng chơi lớn vậy nha. Vương Duệ Nguyên cũng đã có hơi men, vỗ bản một cái. Được, nếu hắn có thể khiến Khuyết Dĩ Ngưng đi xin lỗi Thiến Thiến, Thiến Thiến nhất định sẽ rất vui vẻ. Biện Kỳ An đem mấy loại rượu mạnh pha với nhau, xếp từng ly lên bàn, mọi người bắt đầu ngồi hóng ván cực lớn này. Nhiều loại rượu được trộn chung với nhau bắt đầu bùng cháy, nước gợn lên dưới ánh đèn. Khuyết Dĩ Ngưng lần nữa lắc được ba mặt sáu, cầm ly đẩy về phía Vương Duệ Nguyên. Uống đi, mấy người khác trong phòng vỗ tay. Uống, uống, Vương Duệ Nguyên cứng cổ. Uống thì uống, hắn uống vào tác dụng chậm khiến cho hắn không ngừng nhíu mày. Khi Khuyết Dĩ Ngưng định lắc lần nữa, hắn liền hô dừng. Đổi cờ đặt tiểu, Kiều Vũ Sơ nhắc khéo nàng, nàng cũng không quan tâm. Khuyết Dĩ Ngưng uống 15 ly nhỏ, tửu lượng nguyên chủ không tốt, nàng có chút choáng nhưng vẫn giữ được thanh tỉnh. Được vậy thì đặt tiểu, Khuyết Dĩ Ngưng giơ lay lên lắc, khác với Vương Duệ Nguyên lắc nhiều lần, nàng chỉ tùy tiện lắc hai cái để lên bàn. Mở hộp ra, mặt đều một nút, Kiều Vũ Sơ, lợi hại, Vương Duệ Nguyên uống. Kiều Vũ Sơ cảm giác nhân phẩm người chị em của mình tối nay bùng nổ, vừa rồi khi nàng chơi mới chơi, mình còn lo lắng cho nàng muốn rớt mồ hôi. Vương Duệ Nguyên uống ba ly rượu hỗn hợp, mặt đỏ bừng, đầu choáng nặng, nắm chặt hộp xúc xắc không buông. Hắn nói chuyện mơ màng không rõ. Tiếp tục, Khuyết Dĩ Ngưng, tiếp, Khuyết Dĩ Ngưng không được tỉnh táo cho lắm, lắc thành ba mặt đều một được, mà lắc hai mặt một và một mặt hai, nhưng không ngờ Vương Duệ Nguyên lắc được tiểu. Khuyết Dĩ Ngưng không chút do dự uống, rượu hỗn hợp bùng phát tính năng, đi vào dạ dày, cảm giác từng chút cháy bỏng, tác dụng chậm rãi khiến cho đầu óc nàng mơ hồ. Khuyết Dĩ Ngưng không định chơi tiếp với Vương Duệ Nguyên, định tốc chiến tốc thắng. Vương Duệ Nguyên thua liền ba ván, đầu óc của hắn cũng không thể ra vẻ khiếp sợ hay tức giận được nữa, khi uống đến ly thứ hai, hắn uống không nổi mà nôn ra. Kiều Vũ Sơ ở bên cạnh cũng giúp vui nhảy vào dụ dỗ bạn bè Vương Duệ Nguyên uống không ít, thấy vậy thì thào Vương Duệ Nguyên xấu xa. Biện Kỳ An, không sao, cứ để vậy đi, nếu uống không nổi thì đưa vào viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Duệ Nguyên say như chết ngã xuống sofa, hai người bạn hắn mang đến cũng bị Kiều Vũ sơ dụ một uống đến ngất ngây, một thì đang dập đầu thuốc lá, rung đùi đắc ý, khuyết sĩ ngưng vỗ thái dương của mình, tìm di động nhắn tin, nhìn Vương Duệ Nguyên cười nhạt. Phim chính tối nay, chỉ mới bắt đầu thôi nha. Bên ngoài có vài người đàn ông mở cửa đi vào, khuyết sĩ ngưng dương cầm cho bọn họ theo như đã bàn giao cẩn thận làm việc. Biện Kỳ An nhìn thấy bọn họ cởi quần áo Vương Duệ Nguyên, liền hoảng sợ. Ây, không cần, cái này bà không cần làm a, bà định tối nay cho cốc hoa của hắn nở rộ hả? Khuyết sĩ ngưng hừ cười. Tôi đâu rảnh làm vậy, cứ yên tâm ngồi xuống đi. Khuyết sĩ ngưng để bọn họ tạo kiểu với Vương Duệ Nguyên, lấy điện thoại ra chụp 3 tấm không để lộ mặt bọn họ, sau đó bảo những người kia rời đi. Biện Kỳ An nuốt một ngụm nước bọt. Thật độc ác a, khuyết sĩ ngưng ngồi trên sofa chống đầu xua tay, nhìn tên đần quần áo sộc sịch đằng kia, định quay phát trực tiếp cho mọi người cùng xem. Nhưng đầu bị choáng nặng, thân thể mất khống chế, đến cả di động cũng nhấn sai app. Thế giới bắt đầu vặn vẹo, ánh sáng trong mắt kéo dài, mờ nhạt không rõ. Kiều Vũ Sơ đỡ nàng dậy, để tôi gọi tài xế đến đón bà về nhà. Khuyết sĩ ngưng, không muốn, tôi muốn đến biệt thự Thiên Tâm. Kiều Vũ Sơ không hiểu, đó là chỗ nào vậy? Khuyết sĩ ngưng dừng một chút chỉ độn nhớ đến chuyện kiếp trước kiếp này nàng phải đi đâu đây. Nàng không thể nhớ được chung cư mình ở tên gì, nghĩ ra mình muốn đi đâu thậm chí cũng quên luôn mình đang đứng ở đâu. Kiều Vũ Sơ, ai nha, đã cản không cho bà uống rồi, tiểu lượng của bà có tốt gì đâu, bà xem uống đến ngáo luôn rồi, bà đừng có di chuyển nữa, để tôi lấy di động gọi cha tài xế đón bà về. Khuyết sĩ ngưng lắc đầu, không muốn, hình như nàng còn nhớ cái gì đó. Kiều Vũ Sơ, hừ, vậy tôi đưa bà về nhà tôi. Khuyết sĩ ngưng nhắm mắt lại dựa vào người nàng thì thào. Cố Sơn Tuyết, Kiều Vũ Sơ, địch thấy sắc quên bản. Kiều Vũ Sơ, được rồi, gọi dùm cho bà, gọi điện cho Cố Sơn Tuyết của bà, chậc. Cách chương.